Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cẩm Hoa vội vàng bế tiểu bảo bối lên, nàng đưa tay nhẹ nhàng vtvkh tuôn mặt nhỏ của Giang Cẩm Dạng. Dạng dạng, chúng ta có đồ ăn rồi, mau tỉnh dậy, ăn chút gì đó trước rồi mới uống thuốc được. Tiểu bảo bối đang sốt đến choáng váng, nhưng nghe nói có đồ ăn, vẫn cố gắng mở mắt ra. Tỷ tỷ, đói, được, tỷ lập tức đút cho muội ăn. Giang Cẩm Hoa vừa định đặt muội muội xuống để tự đi bưng bát cháo, lại thấy Diệp Thanh đã cầm cháo mang đến. Tiểu bảo bối nhìn thấy Diệp Thanh, run rẩy rúc mặt vào lòng Giang Cẩm Hoa. Tỷ Diệp, muội rất ngoan, đừng bán muội, đừng bỏ muội. Tiểu bảo bối vừa nói, vừa tủi thân rúc vào lòng Giang Cẩm Hoa mà khóc. Diệp Thanh dịu giọng dỗ dành, không ai muốn bán muội cả, tỷ nấu cháo cho muội đây, ăn đi. Tiểu bảo bối rúc trong lòng Giang Cẩm Hoa hít hít mũi, len lén quay đầu nhìn nét mặt Diệp Thanh, thấy Diệp Thanh quả thật không có vẻ gì là tức giận. Lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn bát cháo trong tay Diệp Thanh. Diệp Thanh đưa bát cháo về phía trước, ra hiệu cho Giang Cẩm Hoa nhận lấy. Giang Cẩm Hoa lúc này mới đưa tay nhận bát, nàng liếc nhìn Diệp Thanh một cái rồi lập tức rời mắt đi. Cảm ơn, không cần, mau đút cho con bé ăn đi. Diệp Thanh đã chạy cả buổi sáng, giờ cũng mệt rồi, cô đi đến ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài bên bàn. Giang Cẩm Hoa múc một muỗng cháo, đưa lên miệng nhẹ thổi, sau đó mới đưa đến bên miệng muội muội. Dạng dạng, mau ăn nào. Tiểu bảo bối sốt đến choang váng, người thấy mùi cháo thơm nức, không nhịn được, bụng lại réo lên ừng ực mấy tiếng. Đứa bé há to miệng, ăn một muỗng cháo. Cháo trắng đơn giản bình thường, nhưng lúc này với Giang Cẩm Dạng mà nói, lại trở thành món ngon nhất trên đời. Giang Cẩm Hoa thấy muội muội ăn ngon lành, sắc mặt trắng bệch cũng dịu đi đôi chút. Chỉ là nàng cũng đang rất đói, giờ chỉ đang cố gắng gượng mà thôi. Liên tục đút cho Giang Cẩm Dạng 6-7 muỗng cháo, đứa nhỏ bắt đầu không chịu ăn nữa. Giang Cẩm Hoa cúi đầu hỏi, sao vậy, không phải đang đói sao? Giang Cẩm Dạng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, uể oải rụi vào người Giang Cẩm Hoa. Tỷ tỷ ăn, vừa rồi đứa nhỏ nghe thấy bụng của tỷ tỷ cũng kêu, tỷ Diệp thì xấu lắm, suốt ngày mắng mình và tỷ, còn không cho hai người ăn cơm. Giang Cẩm Hoa thấy ấm lòng, nhưng viền mắt lại càng đỏ hơn. Tỷ không đói, muội ngoan ngoãn ăn hết cháo đi, có thế bệnh mới mau khỏi, nghe lời. Nhưng mà bụng tỷ kêu mà. Giang Cẩm Dạng lấy mặt dụi vào tỷ mình, tiểu bảo bối không muốn tỷ tỷ bị làm sao. Tỷ thật sự không đói, nghe lời nào. Giang Cẩm Hoa dịu dàng dỗ dành, lại đưa thêm một muỗng cháo đến bên miệng tiểu bảo bối. Nhưng tiểu bảo bối nhất quyết không chịu ăn nữa, xót tỷ, không muốn tỷ bị đói. Diệp Thanh thấy tiểu cô nương làm thế nào cũng không chịu ăn, liền nhẹ giọng nói. Trong bếp vẫn còn phần để dành cho tỷ tỷ muội, muội cứ ăn đi, tỷ tỷ muội có phần riêng, ta đi lấy ngay. Thật, thật không à? Tiểu bảo bối vẫn còn sợ Diệp Thanh, rụt mặt vào lòng Giang Cẩm Hoa, len lén nhìn sắc mặt Diệp Thanh. Diệp Thanh cười gật đầu với đứa nhỏ, ừ. Ta đi lấy bây giờ, muội ngoan ngoãn ăn tiếp nhé. Nói xong, cô đứng dậy rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Giang Cẩm Hoa hơi thở phào nhẹ nhõm, may mà vừa rồi Diệp Thanh không nổi giận, nếu là trước kia, chỉ sợ Diệp Thanh lại tức lên rồi. Giang Cẩm Hoa vội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng dạng, mau ăn đi, muội phải mau khỏe lại mới được. Hôm nay hình như tâm trạng Diệp Thanh khá tốt, nếu là ngày mai. Giang Cẩm Hoa không nói tiếp nữa, nàng sợ ngày mai Diệp Thanh lại trở về bộ dạng trước kia. Đến lúc đó đừng nói là uống thuốc ăn cháo, không bị đánh mắng đã là may lắm rồi. Tiểu bảo bối hít hít mũi, ngoan ngoãn gật đầu tiếp tục ăn cháo, vừa ăn vừa len lén lau nước mắt, đứa nhỏ thấy thương tỷ của mình. Động tác trên tay Giang Cẩm Hoa không ngừng, đợi nàng đút xong một bát cháo nhỏ, Diệp Thanh lại bưng hai bát cháo khác quay trở lại phòng. Diệp Thanh đặt hai bát cháo lên bàn gỗ, sau đó lập tức quay người lại đóng cửa, bên ngoài lạnh quá, cũng khó trách Giang Cẩm Dạng bị bệnh. Cô thấy bát cháo trong tay Giang Cẩm Hoa đã trống không, liền bước tới, lấy bát cháo từ tay nàng, sau đó cầm bát thuốc trên bàn đưa qua. Cho muội ấy uống thuốc trước đi. Giang Cẩm Hoa gật đầu, vội vàng nhận lấy bát thuốc từ tay Diệp Thanh. Trong bát thuốc tỏa ra mùi thuốc bắc nồng nặc, vừa đắng vừa chát. đến cả người lớn ngửi thấy còn phải nhíu mày, gương mặt nhỏ của Giang Cẩm Dạng lại càng nhăn nhúm như khổ qua. Giang Cẩm Hoa nhìn muội muội, không khỏi đau lòng, muội muội từ nhỏ đã được mọi người trong nhà cưng chiều, chưa từng chịu khổ, ngay cả khi uống thuốc ở kinh thành cũng phải có kẹo bánh đi kèm để dụ dỗ. Nhưng bây giờ, bát thuốc đen ngòm này lại là do nàng dùng thân thể đổi lấy, nghĩ vậy, sắc mặt Giang Cẩm Hoa càng thêm tái nhợt. Cũng may nàng vẫn còn chút giá trị trong mắt Diệp Thanh, nếu không thì ngay cả bát thuốc này hôm nay cũng không thể có được. Dù sao thì bát thuốc này cũng tiêu tốn 6 lượng bạc, với những nhà quyền quý như các nàng thì không là gì. Nhưng đối với dân thường, 6 lượng bạc đã đủ cho một nhà 3 người sống 4 tháng. Diệp Thanh vì muốn có được nàng mà cũng xem như đã bỏ vốn lớn. Dạng dạng, ta biết thuốc này rất khó uống, nhưng không còn cách nào khác. Chỉ có uống nó thì bệnh mới nhanh khỏi, chúng ta mới có thể về nhà tìm cha mẹ. Muội có nhớ cha mẹ không? Giang Cẩm Hoa cố gắng dỗ dành. Tiểu bảo bối ngoan ngoãn gật đầu, mặt vẫn đỏ ửng vì sốt, dụi vào Giang Cẩm Hoa đầy khó chịu. Nhớ, muội nhớ phụ mẫu, cũng nhớ nhà nữa. Vậy thì ngoan ngoãn uống thuốc được không? Coi như vì tỷ, dạng dạng nghe lời nhé. Giang Cẩm Hoa tiếp tục dỗ. Tiểu bảo bối hít hít mũi, ngoan ngoãn gật đầu. Muội uống thuốc, Giang Cẩm Hoa thấy dỗ được muội muội, liền dùng thìa sứ múc thuốc, đưa đến bên miệng muội ấy. Giang Cẩm Dạng vừa hít mũi vừa khóc, vừa ngoan ngoãn nuốt thuốc, mấy lần suýt nữa trào ngược ra, nhưng tiểu bảo bối đều cố gắng chịu đựng, muội ấy thương tỷ tỷ, không muốn để tỷ phải lo thêm nữa. Đừng nói là đứa nhỏ 3 tuổi, ngay cả Diệp Thanh nghe mùi thuốc cũng phải cau mày, cô thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn từng thìa uống thuốc, trong lòng không khỏi cảm khái, này đứa nhỏ cũng kiên cường thật. Diệp Thanh cầm lấy bát cháo của tiểu bảo bối khi nãy, múc vài thìa cháo từ bát mình vào đó, đợi Giang Cẩm Hoa đút xong ngụm thuốc cuối cùng, cô vội đưa cháo tới. Cho đứa nhỏ uống 2 ngụm để át mùi, sẽ dễ chịu hơn một chút. Diệp Thanh nói xong, nhận lại bát thuốc, đồng thời đưa bát cháo qua. Giang Cẩm Hoa không kịp nghĩ nhiều, vội làm theo, nàng đút cháo cho Giang Cẩm Dạng. Quả nhiên, mùi cháo thơm át đi vị thuốc đắng, Giang Cẩm Dạng không còn muốn nôn nữa. Lại đốt thêm 2 thìa cháo, trong miệng tiểu bảo bối rốt cuộc cũng không còn vị đắng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ hơi sợ hãi, lén lén nhìn Diệp Thanh một cái, vừa rồi là tỷ Diệp lại múc thêm cháo cho mình, tỷ Diệp không ghét mình nữa sao? Tiểu bảo bối không dám nhìn Diệp Thanh thêm, vội vã rúc mặt vào lòng tỷ tỷ. Giang Cẩm Hoa thấy muội muội ngoan ngoãn uống thuốc, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng dùng chăn bọc kỹ Giang Cẩm Dạng, dịu dàng nói: "Dạng Dạng, muội vừa uống thuốc xong, ngủ một lát đi, đợi tỉnh dậy là không khó chịu nữa đâu." "Dạ." Tiểu bảo bối ngoan ngoãn gật đầu, đầu vẫn còn choáng váng, giờ thực sự cũng buồn ngủ rồi. Diệp Thanh thấy Giang Cẩm Dạng đã chuẩn bị ngủ, bản thân cũng thở phào nhẹ nhõm, cô bưng bát cháo trước mặt lên, bắt đầu ăn. Diệp Thanh vừa ăn được vài thìa, liền nghe thấy tiếng bụng réo ừng ực không xa truyền đến, chắc là từ chỗ Giang Cẩm Hoa. Cô khẽ ho một tiếng, mở miệng nói: "Người cứ để muội ấy tự ngủ đi, lại đây ăn cháo trước đã." Giang Cẩm Hoa vừa rồi thấy Diệp Thanh mang 2 bát cháo vào, nàng cũng không nghĩ nhiều. Trước kia Diệp Thanh vốn không bao giờ quan tâm nàng đói hay không, nên cũng không nghĩ bát cháo đó là cho mình. Ai ngờ giờ Diệp Thanh lại bảo nàng qua ăn cháo. Giang Cẩm Hoa tuy ghét Diệp Thanh, nhưng cũng thật sự đói, nàng đã hơn một ngày chưa ăn gì, tuy vậy vẫn cẩn thận hỏi một câu: "Cho ta sao?" Diệp Thanh gật đầu: "Ừ, mau qua ăn đi." Giang Cẩm Hoa thấy trên mặt Diệp Thanh không lộ ra vẻ chán ghét, lúc này mới nhẹ tay nhẹ chân đặt Giang Cẩm Dạng trở lại giường, để tiểu bảo bối gối đầu lên gối ngủ cho ngon. Bản thân nàng thì có chút lúng túng đi đến bên bàn, thấy Diệp Thanh không nói gì, nàng cẩn thận ngồi xuống băng ghế dài đối diện Diệp Thanh. Sau đó bưng bát cháo lên. Giang Cẩm Hoa ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, xác nhận cô không tức giận, lúc này mới dùng thìa múc cháo, ăn từng ngụm lớn. Trước đây nàng chưa từng thấy cháo trắng lại ngon đến thế, rõ ràng thứ này nếu là trước kia, nàng căn bản sẽ không thèm liếc mắt nhìn. Nhưng bây giờ, bát cháo này đối với nàng lại vô cùng quý giá. Nó có thể cứu mạng nàng, ít nhất cũng giúp nàng sống thêm được vài ngày nữa. Giang Cẩm Hoa âm thầm cầu nguyện trong lòng. Nàng cầu mong Diệp Thanh sau khi có được nàng đêm nay, sẽ đối xử tốt hơn một chút với nàng và Dạng Dạng. nàng không thể chết, ít nhất cũng phải đưa được muội muội trở về nhà. Bên phía Diệp Thanh đã ăn xong một bát cháo, tuy cháo trắng chỉ có hương vị nhạt nhẽo, nhưng so với thức ăn ở Hậu Kỳ Mạt Thế, những thứ này quả thật là mỹ vị, đặc biệt là rau xanh, ở thời kỳ Mạt Thế vô cùng quý giá. Vì thế Diệp Thanh ăn rất ngon miệng, cô ăn xong một bát thì chuẩn bị đứng dậy múc thêm một bát nữa, thấy Giang Cẩm Hoa cũng sắp ăn xong, Diệp Thanh liền hỏi. Ngươi còn muốn ăn không? Trong nồi vẫn còn, Giang Cẩm Hoa không ngờ Diệp Thanh lại hỏi nàng, ngẩn ra một chút, rất nhanh đã đưa bát qua. Hôm nay hiếm khi Diệp Thanh không nổi giận, nếu có cơ hội được ăn thêm chút gì, đương nhiên nàng phải nắm chặt lấy. Ta muốn, Giang Cẩm Hoa khẽ nói, lén quan sát sắc mặt của Diệp Thanh. Thấy Diệp Thanh bình tĩnh nhận lấy bát, Giang Cẩm Hoa mới hơi yên tâm. Diệp Thanh đi vào bếp, đem phần cháo còn lại trong nồi chia đều vào bát của mình và Giang Cẩm Hoa, mỗi người được hơn nửa bát. Làm xong mọi thứ, Diệp Thanh dập lửa trên bếp, rồi bưng bát quay lại phòng. Cô đặt hai bát cháo lên bàn, sau đó đẩy bát của Giang Cẩm Hoa qua. Ăn đi, ăn no rồi mới có sức chăm sóc đứa nhỏ. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cẩm Hoa khẽ nói lời cảm ơn, vẻ ngoài nho nhã lịch sự này của Diệp Thanh thật sự rất dễ đánh lừa người, chính nàng cũng bị cô lừa như thế. Nhưng dù thế nào, nàng cũng cần phải ăn no, nếu nàng mà gục xuống, thì càng không có ai chăm lo cho muội muội nữa. Cách chương.